Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 571. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Chi Chi rõ ràng, mặc dù Thẩm Phàm Tinh luôn nói cô chỉ là một người bình thường, nhưng trước một sự việc lớn như thế này, cô không chỉ không hoảng loạn mà còn có thể giải quyết được. Dù không biết cô đã dùng cách gì để có thể hóa giải một vụ tai nạn lớn như vậy, nhưng chắc chắn cô không phải là người bình thường. Thẩm Phàm Tinh có chút ngại ngùng. Gì, không cần cảm ơn cháu. Phải cảm ơn Chu Chi Huẩn đã kịp thời đến. Nếu không chúng cháu đã gặp rắc rối rồi. Khương Chi Chi vỗ nhẹ vào tay Thẩm Phàm Tinh. Đứa trẻ này có tài năng. Có lẽ còn hơn cả những gì cô nghĩ. Từ giờ, khi cô đi theo Chu Chi Huẩn, họ không cần phải lo lắng về sự an toàn của Chu Chi Huẩn nữa. Không cần phải lo lắng về việc đứa trẻ này không gọi điện về nhà. Liệu có gặp chuyện gì không? Kết hôn với Thẩm Phàm Tinh có nghĩa là cưới một vật may mắn về nhà. Nghĩ đến đây, Khương Chi Chi càng nắm chặt Thẩm Phàm Tinh. Một lát nữa, khi Chi Huẩn trở về, chúng ta cùng đi đến câu lạc bộ của Hành Châu. Chúng ta cùng ăn mừng nhé. Thương Hành Châu tốt bụng nhắc nhở. Chị, Phàm Tinh và Chi Huẩn đã mấy ngày chưa gặp nhau rồi. Chị để cho hai đứa tận hưởng không gian riêng đi. Còn chúng ta đi câu lạc bộ ngồi một chút. Khương Chi Chi suy nghĩ một lúc rồi đồng ý. Chị quên mất. Một lát nữa em bảo câu lạc bộ gửi đồ ăn qua. Làm nhiều món Phàm Tinh thích nhé. Thẩm Phàm Tinh vội vàng ngăn lại. Gì, không cần đâu. Cháu không kén ăn, cái gì cũng thích. Khương Chi Chi cười. Không sao đâu, bên Hành Châu rất tiện. Cháu không cần phải nấu ăn ở nhà. Để tạo không gian cho đôi bạn trẻ. Khương Chi Chi nhanh chóng dẫn Thương Hành Châu và Chu Tây Giá rời đi. Ba người cùng đi một xe. Thương Hành Châu lái xe. Khi lên xe, Thương Hành Châu mở lời trước. Chị ơi, Phàm Tinh này có chút tài đấy. Con bé không phải là người có thể tính toán bình thường. Em còn nghi ngờ con bé có phải là thần tiên đầu thai không? Biết quá nhiều thứ. Khương Chi Chi cười. Em xem nhiều phim quá rồi. Nhưng những tài năng này của Phàm Tinh liệu có gây rắc rối cho con bé không? Sau này, em phải giúp đỡ nhiều hơn. Thương Hành Châu gật đầu. Chị yên tâm. Hàng ngày Tô Lê ở nhà cũng nói. Phải giúp đỡ Phàm Tinh thật tốt. Dù Phàm Tinh chưa làm qua kinh doanh, nhưng con bé có những thứ không phải ai cũng có. Con bé tiếp nhận công ty này chỉ mới vài ngày thôi. Đúng không? Trần Thạc nói với em. Trước đây có vài khoản nợ chưa thu hồi được, nhưng mấy ngày nay đều đã thu về. Còn công ty này, trước đây đã lên kế hoạch nhiều bộ phim nhưng chưa qua được kiểm duyệt. Giờ mấy bộ phim đó đã lần lượt được thông qua, sắp tới có thể đầu tư và quay phim rồi, thậm chí đã có vài nhà đầu tư muốn hợp tác. Khương Chi Chi ngạc nhiên, chẳng lẽ không phải là do em sao? Thương Hành Châu cười, chị ơi, em đâu có khả năng lớn như vậy, em ít tiếp xúc với lĩnh vực điện ảnh. Hơn nữa, việc mua lại công ty này không có ai biết nhiều, thậm chí nhiều người còn không biết đã thay chủ. Vì vậy, Phàm Tinh đúng là một phúc tinh. Khương Chi Chi nghĩ một lát rồi vui mừng. Có Phàm Tinh bên cạnh, về sau Chi Huẩn sẽ luôn bình an thuận lợi. Thẩm Phàm Tinh gọi điện cho trợ lý nhỏ để họ không cần về nhà nữa. Rồi thu dọn phòng khách, gọn gàng lại đống quần áo. Trong lúc đó, nhân viên của Thương Hành Châu mang đến bữa tối, gồm 6 món ăn và một tô canh. Tất cả được đóng gói trong những hộp cơm đặc biệt, không làm hỏng vẻ đẹp và chất lượng của món ăn. Thẩm Phàm Tinh rất đói, nhìn mấy lần nhưng vẫn kiên nhẫn đợi Chu Chi Huẩn về ăn cùng. Trong lúc chờ đợi, cô đi tắm, đến khi tóc đã khô, Chu Chi Huẩn vẫn chưa về. Thẩm Phàm Tinh lén ăn một miếng tôm chiên, rồi rửa mặt và lên giường nằm chờ. Cô quá mệt mỏi. nằm chờ mãi mà không biết lúc nào ngủ quên mất. Khi Chu Chi Uẩn bước vào, Thẩm Phàm Tinh còn không biết, chỉ cảm thấy có ai đó đang hôn lên má mình. Cô mới bừng tỉnh và mở mắt ra, dưới ánh đèn mờ mờ của đèn ngủ, cô nhận ra đó chính là Chu Chi Uẩn. Thẩm Phàm Tinh cười, đưa tay quàng lấy cổ anh, kéo anh lại gần mình hơn, cười mỉm, anh về khi nào vậy? Chu Chi Uẩn hôn lên cô một cái, về rồi, tắm xong rồi, em ngủ như heo con vậy, bị người ta đánh cắp cũng không biết. Thẩm Phàm Tinh cười khúc khích, hai tay vòng ra phía sau cổ của Chu Chi Uẩn, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào chân tóc anh, vì là anh nên em mới không cảnh giác, nếu là người khác, em đã sớm tỉnh rồi. Anh tắm rồi à? Đúng lúc em cũng tắm rồi. Nói rồi, cô đưa tay kéo nhẹ cổ của Chu Chi Uẩn, hôn lên môi anh. Khi yêu nhau mới, chỉ cần chia tay một phút là cả ngày dài như năm tháng. Huống chi họ đã mấy ngày không liên lạc, nụ hôn như mật ngọt hồi nhỏ, càng hôn càng thấy thiếu. Thẩm Phàm Tinh cảm nhận được một từ, lửa nóng. Chu Chi Uẩn, người trẻ tuổi khỏe mạnh, quả thật sức lực rất dồi dào. Thẩm Phàm Tinh cảm thấy như con cá bị mắc kẹt, không thể thở được nữa. Chu Chi Uẩn, em còn chưa ăn cơm nữa. Chu Chi Uẩn chỉ tạm dừng một chút, hôn nhẹ vào khóe môi cô. Chờ một chút, Thẩm Phàm Tinh chịu đựng, không biết đã phải đợi bao lâu. Cuối cùng cô suýt khóc ra. Chu Chi Uẩn, em đói quá rồi, anh đang hành hạ em. Cuối cùng, hai người cùng tắm, tắm xong lại tiếp tục đùa nghịch. Khi ngồi vào bàn ăn, đã là 2 giờ sáng. Hạt dẻ rang đường, Thẩm Phàm Tinh cúi đầu lên bàn, nhìn thấy Chu Chi Uẩn chỉ mặc mỗi quần ngủ, đang hâm nóng đồ ăn. Ánh mắt cô đầy oán trách. Chu Chi Uẩn, anh như vậy, sau này chúng ta ít gặp nhau đi. Em sắp bị hút khô rồi. Chu Chi Uẩn bê một đĩa thức ăn qua, đặt lên bàn ăn rồi cúi xuống hôn lên trán cô. Không được, anh còn 20 ngày nghỉ. Chúng ta không thể chia tay. Thẩm Phàm Tinh bắt đầu đếm trên tay. Cuối cùng nói, Chu Chi Uẩn, hay là em về chỗ của em ở đi. Tối không gặp nhau nữa. Chu Chi Uẩn đương nhiên không đồng ý. Không được, anh có thể để em ở nhà một mình à? Thẩm Phàm Tinh nhìn Chu Chi Uẩn không thể tin nổi. Không phải đâu, Chu Chi Uẩn, anh lại hay làm như vậy à? Trước đây đây lạnh lùng, có thích nói chuyện với ai đâu. Chu Chi Uẩn véo má cô, dù sao cũng không thể chia tay. Đồ ăn được hâm nóng xong, Chu Chi Uẩn không cho Thẩm Phàm Tinh làm, kiên quyết đút từng miếng cho cô ăn, còn thỉnh thoảng hôn cô một chút. Thẩm Phàm Tinh có cảm giác như Chu Chi Uẩn đang cho một con cừu béo ăn. Ăn no rồi thì sẽ ăn luôn, nhưng cô lại thích cảm giác này, dính díu quấn quýt. Ăn xong, Chu Chi Uẩn để bát đĩa vào máy rửa bát, rồi lại ôm Thẩm Phàm Tinh. Thẩm Phàm Tinh hoảng sợ cầu xin, không được, không được, em cần nghỉ ngơi, cơ thể em cũng cần, mạc em cũng cần đó. Chu Chi Uẩn cười, em nghĩ gì vậy, không phải em nói là mệt sao, để anh ôm em đi súc miệng rồi ngủ nhé. Nghe vậy, Thẩm Phàm Tinh hài lòng, để cho Chu Chi Uẩn ôm mình đi súc miệng, còn chuẩn bị sẵn nước súc miệng cho cô. Anh còn bảo cô mở miệng, đánh răng cho cô, phục vụ rất tỉ mỉ. Thẩm Phàm Tinh vui vẻ hợp tác, tay cũng không yên, lờ đãng sờ loạn. Khi cả hai lại cười đùa với nhau, điện thoại của Chu Chi Uẩn reo lên. Chu Chi Uẩn nhìn đồng hồ, đã 3 giờ hơn, ai lại gọi vào giờ này? Anh cầm điện thoại lên, nghe thấy tiếng hét hối hả của Thương Thương. Anh, nhanh lên cứu em làm người ta bị thương rồi. Cách chương.